La Trinh hành động này nhất thời để này thánh tộc võ giả trong lòng hơi vui vẻ, hắn cảm giác mình đoán đúng La Trinh mục đích, người này quả thật là xin vào thành, bất quá cũng không mong muốn tự nói với mình mà thôi. Nhưng La Trinh câu nói tiếp theo, này thánh tộc võ giả vừa bay lên hy vọng nhưng là tầng tầng nghiền nát. Người yếu, đều đi chết đi, La Trinh lập tức nhắm hai mắt lại. La Trinh linh hồn uy thế đột nhiên thả ra ngoài, lấy hắn vì là mặt bằng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Này giữa không trung còn có ba, bốn vị thần đan cảnh tu vi thánh tộc võ giả trôi nổi, bọn hắn nhìn thấy động tĩnh bên này, duy trì khoảng cách nhất định, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một tìm hiểu La Trinh động tĩnh. Khi bọn họ nghe rõ ràng La Trinh thoại trong nháy mắt, những này thánh tộc võ giả trong lòng nhất thời bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ý thức được không ổn sau từng cái liền muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng là bọn hắn ý niệm trốn chạy vừa sinh ra, liền cảm giác đầu của chính mình chìm xuống, phảng phất có triệu cân vật nặng tàn nhẫn mà đặt ở đầu của bọn họ trên, lập tức linh hồn của chính mình lại như là yếu đuối bong bóng giống như vậy, trong nháy mắt nổ tung, cùng linh hồn cùng nổ tung còn có đầu của bọn họ. Thần đan cảnh võ giả linh hồn không đã từng được quá rèn luyện, giòn yếu như là sơ sinh trẻ mới sinh, căn bản không có một chút nào chống lại thủ đoạn. Mấy vị này áp giải nhân tộc thánh tộc võ giả nhất thời thành từng bộ thi thể không đầu, hướng về phía dưới trực trụy mà đi. To lớn bên trong thung lũng một mảnh trầm mặc, hết thảy phàm nhân đều ngẩng đầu nhìn La Trinh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ, người này vẻn vẹn chỉ là nhắm mắt minh tư bên dưới, liền để những kia ngông cuồng tự đại thánh tộc đầu người luôn nổ tung, người này là cỡ nào tồn tại. Vào đúng lúc này La Trinh ở trong lòng bọn họ đã hóa thành trời cao phái mà đến chúa cứu thế, chính là vì cứu bọn họ khê quốc con dân. La Trinh chỉ là nhàn nhạt quét những người phàm tục một chút, lập tức liền muốn rời khỏi. Lại nghe được phía dưới một thanh âm đột nhiên vang lên, vị này ân nhân xin dừng bước. Sau đó thì có một bóng người chạy nhanh đến, người này chính là khê quốc quốc chủ, hắn nắm giữ chiếu thần cảnh tu vi, có thể bay trên trời. Phi, tại khê quốc bên trong cũng có mịt mờ mấy người nắm giữ bực này tu vi. Vị này ân nhân, ta là những này con dân quốc chủ, ân nhân nếu dám ra tay giúp đỡ, có thể không mang ta khê quốc con dân rời đi này thất tuyệt giới. Quốc chủ hiện ra khẩn cầu vẻ. Hắn biết tu vi của chính mình cùng La Trinh kém quá nhiều, người này chịu với ra tay giúp đỡ đã là thiên đại ân tình, hắn không nên lại có thêm cái khác hy vọng xa vời. Nhưng là quốc chủ trong lòng cũng rõ ràng, coi như hiện tại La Trinh đem hắn một quốc gia người cứu lại, bọn hắn cũng không thể tại thất tuyệt giới bên trong sinh tồn, mấy trăm ngàn người mục tiêu quá to lớn, rất dễ dàng bị thánh tộc võ giả phát hiện. Then chốt là này huyết chú thuật một khi thành công triển khai, toàn bộ đại giới bên trong tất cả mọi người đều không có cơ hội sống sót. Mặc dù là ẩn thân dưới đất ngàn trượng trong hang động, như thế sẽ phải chịu huyết chú thuật ảnh hưởng. Đường ra duy nhất chính là rời đi cái này đại giới. Vị kia tóc sừng dê nữ hài từ quốc chủ rộng lớn cánh tay bên trong giò ra xa xa mà đầu, một đôi hắc ném ném con ngươi nhìn chằm chằm La Trinh. Đối với La Trinh hiếu kỳ tựa hồ đã áp chế nàng sợ hãi cùng bi thương, chừng hai mắt cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá La Trinh. La Trinh làm sao không hiểu vị này quốc chủ, nhưng là khẽ lắc đầu, quá nhiều người, ta mang không đi. Quốc chủ trên mặt toát ra vẻ ảm đạm, yêu cầu của hắn có chút làm người khác khó chịu, người này có thể ra tay giúp đỡ đã là thiên đại ban ân, hắn thỉnh cầu kỳ thực là có chút quá đáng. Bất quá La Trinh mắt sáng lên bên dưới, nhưng là nhìn phía một bên hẻm núi trên vách núi, trầm ngâm một chút. Lập tức hắn tới gần cái kia vách núi, duỗi ra một ngón tay tại trên vách núi nhẹ nhàng một chụp, vách núi liền trong nháy mắt sụp xuống ra một cái cao khoảng một trượng hang lớn. La Trinh theo hang động này chui vào, ngón tay giống như lưỡi dao giống như vậy. Ở trong đó không ngừng cắt chém, đem cái huyệt động này hướng về phía dưới không ngừng mở rộng, vẻn vẹn tiêu hao chừng 10 cái hô hấp thời gian, La Trinh liền đào ra một cái rộng chừng vạn trượng, sâu đến 10 vạn trượng hang động. Chờ đến La Trinh trở lại hang động ở ngoài, đối với cái kia quốc chủ mở miệng hỏi, các ngươi đồ ăn đủ sao? Quốc chủ rõ ràng La Trinh dụng ý, trên mặt toát ra vẻ khó khăn, đồ ăn xác thực là đủ, nhưng là giấu ở động này bên trong. Bọn hắn khê quốc bị thánh tộc cưỡng bức bên dưới cả nước di chuyển, trước lúc ly khai quốc chủ đã động viên tất cả mọi người đem có thể mang tới lương thực toàn bộ mang tới, mọi người còn lại khẩu phần lương thực chống đỡ nửa tháng đều không có vấn đề gì. Nhưng ẩn thân ở trong động hữu dụng không? Huyết chú thuật một khi có hiệu lực, giấu ở nơi nào kết quả cũng giống nhau. La Trinh đương nhiên rõ ràng vị này quốc chủ sầu lo, ta sẽ không để cho huyết chú thuật có hiệu lực, các ngươi chỉ cần ở trong đó tránh né mấy ngày liền có thể. Nghe nói như thế, quốc chủ sắc mặt hơi kinh hãi. Khê quốc quốc chủ tu vi hay là thấp kém? Nhưng không có nghĩa là tầm mắt của hắn thấp, hắn chung quy là thượng giới võ giả. Nghe La Trinh ý tứ, hắn tựa hồ muốn ngăn cản thánh tộc triển khai huyết chú thuật. Tin tưởng ta, La Trinh thản nhiên nói. Nhìn thấy La Trinh kiên định mà hờ hững vẻ mặt, Quốc chủ tâm bên trong bỗng nhiên tuôn ra một luồng tin cậy cảm giác, hay là người này thật sự có thể làm được. Đa tạ ân nhân cứu giúp, như ân nhân có thể giúp ta Khê Quốc vượt qua trường đại kiếp nạn này, chúng ta. Quốc chủ vốn là muốn yếu đạo ra cảm tạ nói như vậy, nhưng là nói đến một nửa, bỗng nhiên không biết câu tiếp theo ứng nên mở miệng như thế nào. Hắn là một tên chiếu thần cảnh võ giả, chỉ có võ giả mới rõ ràng cường giả cùng người yếu trong lúc đó thực lực chênh lệch. Phàm nhân trái lại không phân biệt được, tại phàm nhân trong mắt, thần đan cảnh võ giả cùng giới chủ chênh lệch tựa hồ cũng không lớn. Này quốc chủ mơ hồ có thể nghĩ rõ ràng La Trinh thực lực, hắn dám độc thân đến đây thất tuyệt giới, ít nhất cũng là giới chủ tu vi, thậm chí là thiên tôn tồn tại đều có khả năng, người như vậy bọn hắn căn bản không cần báo đáp. Ta chờ, không cần báo đáp, chỉ có cho ân nhân dập đầu thâm tạ. Dứt tiếng, này quốc chủ lăng không mà quỳ, nhưng là quỳ gối tại La Trinh trước mặt. Khê quốc quốc chủ đều nằm dạp mà quỳ, phía dưới phàm nhân nơi nào còn có đứng đạo lý, này lít nha lít nhít xếp thành một cái trường long mấy trăm ngàn phàm nhân, vào đúng lúc này dồn dập hướng về La Trinh nằm sấp trên mặt đất. La Trinh khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, các ngươi vào đi thôi, ta sẽ ở cửa động bày xuống một đạo ảo trận. Quốc chủ gật gù, liền phát hiệu lệnh, liền một phen điều khiển. Này mấy trăm ngàn người nối đuôi nhau mà vào, chui vào La Trinh mở ra trong huyệt động, La Trinh lợi dụng thần văn thuật tại cửa động tùy ý bố trí một đạo ảo trận. Khi hắn kích phát này ảo trận sau khi, toàn bộ cửa động liền từ thị giác trên quỷ dị biến mất rồi. Cái này ảo trận không cách nào ngăn cản giới chủ, thậm chí ngay cả thần biến cảnh võ giả đều có thể thoải mái tìm tới ảo trận kẽ hở, phát hiện trong động mấy trăm ngàn người loại. Bất quá áp giải những người phàm tục nhiệm vụ, đều là do thần đan cảnh võ giả hoàn thành, lấy La Trinh thực lực bây giờ bố trí ảo trận, đừng nói là thần đan cảnh, coi như là hư kiếp cảnh, sinh tử cảnh cũng không cách nào nhìn thấu này ảo trận vị trí. Vì lẽ đó hắn lần này bố trí bên dưới, những người này hẳn là an toàn. Tu xếp thỏa đáng sau khi, La Trinh mới bồng bềnh rời đi, tiếp tục hướng về Thất Tuyệt Tiên Thành xuất phát. Đứng ở cửa động nơi quốc chủ, ôm vị kia tóc sừng dê nữ hài sững sờ nhìn La Trinh đi xa bóng lưng. Quốc chủ, hắn là ai a? Tóc sừng dê nữ hài dùng âm thanh lanh lảnh hỏi. Quốc chủ nhưng là khẽ mỉm cười, hắn là chúng ta nhân tộc đại anh hùng. Đại anh hùng, thật rất lớn anh hùng sao? Tóc sừng dê nữ hài hỏi. Hừm, thật rất lớn. Quốc chủ trả lời, tóc sừng dê nữ hài gật gù, nhìn La Trinh biến mất phương hướng thật lâu không chịu rời đi tầm mắt, nàng nho nhỏ trong tâm linh, đã đem La Trinh hình tượng sâu sắc khắc họa trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1569, huyết trì. Này hẻm núi khoảng cách Thất Tuyệt Tiên Thành khoảng cách cũng không xa xôi, bất quá hơn 100 dặm lộ trình, La Trinh chỉ cần một bước liền có thể na di mà đi. Xuất phát từ cẩn thận, La Trinh cũng không có như thế làm. Từ thần luyện cấm địa bên trong trở về, La Trinh thực lực có bước tiến dài, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đối mặt thánh tộc trắng trợn không kiêng dè hoành hành. Càng đến gần thánh tộc, La Trinh càng là cẩn thận, thậm chí thả đầy tốc độ tầng trời thấp tiềm hành. Trên con đường này, La Trinh cũng phát hiện vài chỉ phàm nhân đội ngũ, nhân số từ hơn 10 vạn đến hơn 50 vạn không giống nhau, trong đó đều có thánh tộc võ giả áp giải, hiển nhiên đều là đưa tới Thất Tuyệt Tiên Thành. La Trinh cũng không có lại ra tay cứu bọn họ, khoảng cách Thất Tuyệt Tiên Thành gần quá, tranh đấu bên dưới gây nên gợn sóng rất dễ dàng bị trong thành cường giả tra xét đến. Huống hồ vấn đề căn nguyên vẫn là ở Thất Tuyệt Tiên Thành bên trong, chỉ cần phá tan Thất Tuyệt Tiên Thành, ngăn cản bọn hắn triển khai huyết chú thuật, tin tưởng thánh tộc cũng sẽ không đối với phàm nhân tiến hành trắng trợn tàn sát, dù sao những người phàm tục thực lực quá mức nhẹ nhàng, liền giống nhân loại đối với tàn sát con kiến cũng không có hứng thú như thế, thánh tộc cũng sẽ không bởi vì tẻ nhạt đi đánh giết những người phàm tục. Rất nhanh, một tòa kim quang óng ánh chủ thành liền xuất hiện La Trinh trong tầm mắt, này Thất Tuyệt Tiên Thành chính là Thất Tuyệt giới bên trong khổng lồ nhất tiên thành. Phóng tầm mắt tới bên dưới, liền nhìn thấy này Thất Tuyệt Tiên Thành bầu trời nổi một khối to lớn màu máu mâm tròn, cái kia màu máu mâm tròn hầu như đem toàn bộ chủ thành bao trùm, mâm tròn bên trong thì lại có vô số cái bé nhỏ màu máu phù văn không ngừng lăn. Này Thất Tuyệt Tiên Thành bên trong có bốn cái cột máu hướng về phía trên kéo dài, cùng này màu máu mâm tròn lẫn nhau liên kết. Màu máu mâm tròn tựa hồ thông qua cái kia bốn cái cột máu, cuồn cuộn không ngừng hấp thu ân dòng máu màu đỏ, sau đó sẽ đem những này huyết dịch quăng tung tại trên bầu trời, hình thành từng đạo màu máu mây mù, khuếch tán đến toàn bộ Thất Tuyệt giới bên trong. Càng đến gần này Thất Tuyệt Tiên Thành, cái kia cỗ mùi máu tanh liền càng ngày càng nồng đậm, phảng phất phía trước chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ngày xưa cực kỳ phồn hoa tiên thành hiện tại đã hóa thành hàng thật đúng giá tu la luyện ngục. Đánh giá một phen sau, La Trinh lặng yên hướng về một bên tung bay đi, ấp ủ một phen, ánh mắt của hắn bên trong sát ý đã biến mất không thấy hình bóng, đồng thời đan điền cũng hoàn toàn đóng kín lên, cả người trong nháy mắt thay hình đổi dạng, hóa thành một cái khí tức suy yếu phàm nhân,

Nguyên bản này huyết chú trận pháp còn tại lấy ra bên trong ao máu máu tươi, hóa thành một đạo cột máu đưa đến trên bầu trời màu máu mâm tròn bên trong. Khi này huyết chú trận pháp bị phá hỏng sau, cái kia một đạo xông thẳng tới chân trời cột máu mất đi trụ cột, hướng về một bên sụp xuống xuống, cột máu ngã vào trong thành, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình huyết mang. Nhìn bị phá hỏng huyết chú trận pháp, ở đây giới chủ trong lòng nhất thời một trận run cầm cập. Một tòa huyết chú trận pháp liền như vậy bị phá hỏng rơi mất. Không được, Sigma Đông sắc mặt nhất thời đại biến. Nếu tứ tượng quang âm kết giới bị phá tan, người chủ thành này bên trong cái khác ba tòa huyết trì cũng tương tự bại lộ ở bên ngoài. Tiểu tử này vừa rồi na di bên dưới, chỉ sợ cũng là chạy đi phá hoại cái khác huyết trì. Mã Tán sắc mặt cũng tương tự là âm lãnh đến cực điểm, không nói hai lời, tương tự cũng triển khai đại na di thuật, hướng về thành Bắc huyết trì chạy tới. Nhưng mà La Trinh vận dụng đại na di thuật, vị trí của hắn là không xác định, hai vị đại giới chủ cũng chỉ có thể tìm vận may, từng người lựa chọn một tòa huyết trì phân công nhau điều tra, ngoại trừ hai vị này đại giới chủ ở ngoài, giới của hắn chủ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, bọn hắn nhưng là chạy tới thành tây ao máu kia. Thơ Không Vũ từ bên trong ao máu bò lên trên, thân thể nhẹ nhàng run lên bên dưới, hết thảy dòng máu đều hóa thành một lách tách huyết châu chảy xuôi mà đi, nhìn bị phá hỏng đi huyết chú trận pháp lạnh lùng hừ một tiếng, này Sigma Đông cùng Mã Tán không nghe lời của mình. Đáng đời bọn hắn chịu thiệt, huyết chú trận pháp nếu là bị phá hoại hầu như không còn, hai vị này đại giới chủ kết cục e sợ sẽ tương đương thê thảm. Nhưng này không liên quan chuyện của nàng, Thơ Không Vũ mới vừa bước vào giới chủ cảnh, đến thất tuyệt giới cũng là vì rèn luyện, coi như thánh tộc cao tầng trách phạt hạ xuống, cũng phạt không tới trên đầu nàng. Bất quá vừa nãy tiểu tử kia, Thơ Không Vũ ngồi ở huyết bên cạnh ao một bên, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, tiểu tử kia đến cùng ủng có như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Lẽ nào hắn có thể so với Ma Ha còn lợi hại hơn? Nghĩ tới đây, Thơ Không Vũ mới nhớ lại đến, Ma Ha nói hắn sẽ chạy tới, liền nàng giơ tay lên bên trong truyền âm khiến hỏi, Ma Ha ca ca, người sắp đến rồi không? Ma Ha khoảng cách nơi đây cũng không xa, vô song giới cùng thất tuyệt giới trong lúc đó chỉ có ba cái đại giới cách trở, nhưng Ma Ha muốn chạy tới, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Cho ta một chút thời gian, Vũ Nhi, Ma Ha tựa hồ cũng có chút lo lắng. Nhưng là Ma Ha ca ca không nữa đến, tiểu tử kia nhưng là phải lưu rồi. Thơ Không Vũ hiểu điệu cười nói, lưu, không có dễ dàng như vậy, kha kha, lần này tới rồi không phải là Ma Ha một người. Mục Hải cực mệnh lệnh quá trọng yếu, thánh tộc đối với đại diễn chi vũ bên trong 10 vị đạo tử đều phi thường trọng thị, trừ hắn ra, còn có hai vị thiên tôn, đều lấy tốc độ cực nhanh chạy tới thất tuyệt giới, như tiểu tử này có thể tại hai vị thiên tôn trong tay chuồn mất, đó mới thực sự là kỳ tích rồi. Ma Ha sở dĩ lo lắng, là bởi vì hắn muốn tự mình động thủ. Hai vị đại giới chủ phân biệt na di đến thành Bắc cùng thành Đông trên ao máu không, nhìn thấy ao máu này xung quanh rỗng tuếch, bọn hắn biết mình lựa chọn sai lầm, liền lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng về thành tây ao máu kia xông tới. Bước vào giới chủ sau, đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ đạt đến 9 tầng, liền có thể triển khai đại na di thuật, nhưng là không phải không hạn chế sử dụng, tỉ như Sigma Đông mỗi triển khai một lần cần khoảng cách 50 tức thời gian. Giờ khắc này bọn hắn nhưng là không kịp đợi, chỉ có thể lựa chọn bay trốn đi. Ngoại trừ hai vị đại giới chủ ở ngoài, mặt khác sáu vị giới chủ thì lại lựa chọn na di đến thành Tây huyết trì, trong đó một vị giới chủ động tác nhanh nhất. Khi hắn từ trong không gian xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt vừa vặn vờn quanh một vòng, đốn cảm giác mình phía sau truyền đến một tia dị dạng sát ý. Sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng ám kêu không tốt. Còn đến không kịp xoay người, liền cảm giác áo lót bên trên truyền đến một vệt đau đớn kịch liệt. Ta thích giả bảo y, thời khắc cuối cùng vị giới chủ này nhưng trong lòng là lập lòe ra một ý nghĩ như vậy. Vị này thánh tộc giới chủ đã từng lập xuống một cái công lao lớn, vì lẽ đó bị thiên tôn ban tặng một món pháp bảo, chính là này một cái thích giả bảo y, phòng ngự pháp bảo đều cực kỳ hiếm thấy. Này thích giả bảo y chính là một cái chí tôn thần khí, từng tại thời khắc mấu chốt nhiều lần cứu hắn một mạng. Đáng tiếc hắn đối mặt chính là La Trinh, trình độ như thế này phòng ngự pháp bảo tất nhiên là lợi hại, căn bản là không có cách bảo vệ hắn chu toàn. Một quyền bên dưới, cái này thích giả bảo y liền bị La Trinh đánh đến nát tan, mà đồng thời nát tan còn có vị giới chủ này ngũ tạng lục phủ. Lập tức này thánh tộc giới chủ liền như lá rụng giống như vậy, phiêu linh mà đi, rơi rụng tại bên trong ao máu. Cái kia huyết chú trận pháp gần trong gang tấc, La Trinh nhưng không có vội vã đi phá hỏng. Ngược lại, hắn lựa chọn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Giới chủ triển khai na di xuyên qua không gian thời điểm, không cách nào tránh khỏi muốn tiêu tán ra mãnh liệt không gian rung động, La Trinh căn cứ những kia gợn sóng rất dễ dàng bắt lấy những giới chủ này na di phương vị. Vì lẽ đó giới chủ cùng giới chủ giao phong, nếu là hai người triển khai đại na di một đuổi một chạy, đào tẩu cái kia một vị nắm giữ không nhỏ ưu thế, bởi vì đào tẩu cái kia một vị có thể cảm nhận được không gian rung động, sau khi dĩ giật đãi lao, liền có thể một kích thành công. Vừa vặn La Trinh đánh lén bên dưới đánh giết vị giới chủ này, mà khoảng cách La Trinh xa mấy chục trượng địa phương, lại có pháp tắc không gian bắt đầu không ngừng gợn sóng, người thứ hai giới chủ muốn từ nơi này khoan ra. La Trinh thân hình lóe lên mà tới, bào chế y theo chỉ dẫn, lần thứ hai na di đến chỗ này. Vèo, thánh tộc vị giới chủ này từ này vết nứt không gian bên trong chui ra trong nháy mắt, suýt chút nữa cùng La Trinh va vào, hai người mặt đối mặt, cách nhau bất quá mấy tấc. Người giới chủ kia hoàn toàn không nghĩ tới La Trinh còn dám ở chỗ này chờ đợi mình, nhưng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ, La Trinh trên mặt nhưng hiện ra một tia nụ cười sán lạn, trong tay nắm đấm cũng đã bỗng nhiên vung ra. Ba, nương theo một tiếng vang trầm thấp, này thánh tộc giới chủ lại như là một mảnh ruột bông rách, hướng về phía dưới bay xuống mà đi. Theo pháp tắc không gian ánh sáng một đạo lóe lên đến, La Trinh cũng trên không trung không ngừng đi khắp, chỉ cần có giới chủ dám xuất hiện, La Trinh liền trong nháy mắt đánh chết. Ao máu này phía dưới cũng không có thiếu phàm nhân, đương nhiên, số lượng đông đảo phàm nhân bên trong cũng có một chút thực lực thấp kém võ giả, tỉ như tiên thiên sinh linh, tỉ như cực kỳ cá biệt chiếu thần cảnh võ giả, ngoài ra còn có thánh tộc các võ giả, bọn hắn đều ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, thánh tộc không phải vẫn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sao? Làm sao diện với trước mắt vị này nhân tộc võ giả không còn sức đánh trả chút nào? La Trinh một ngày cả ra tay đánh giết năm vị thánh tộc giới chủ sau, mới nhìn thấy chân trời một đen một trắng hai vệt độn quang cấp tốc tới gần, hai vị đại giới chủ rốt cục tới rồi. Hắn khẽ mỉm cười bên dưới, mới chậm rãi trốn vào huyết chú pháp trong trận, nương theo dưới chân một vòng ánh sáng khuếch tán mà ra, lưu lại một đạo lôi kiếp sát sau, La Trinh dĩ nhiên lần thứ hai triển khai đại na di, lại thẳng đến cái kế tiếp huyết trì mà đi. Nhanh, vận dụng dẫn lôi thạch, Mã Tán trên mặt nổi cả gân xanh, đồng thời hướng về Xích Ma Đông quát. Này Xích Ma Đông lúc này mới nhớ tới, trong tay hắn có một kiện pháp bảo có thể đem thiên lôi dẫn vào, vừa rồi hoảng loạn bên dưới, nhưng là quên này một cái bảo vật. Ta đi truy sát tiểu tử kia, người bố trí dẫn lôi thạch. Mã Tán dứt lời, lần thứ hai vận dụng đại na di thuật, hướng về mặt khác một tòa bên trong ao máu na di mà đi. Này Xích Ma Đông đã nằm ở bạo phát biên giới, hắn cũng tương tự muốn đem La Trinh giết chết mà yên tâm, nơi nào còn có hứng thú đi kích phát dẫn lôi thạch, hắn nhìn thấy một bên một vị thánh tộc giới chủ. Nhưng là gầm hét lên, làm sao liền một mình ngươi? Những người khác đâu, vị giới chủ này chỉ huyết trì, ao máu này hai bên thì có mấy vị giới chủ thân thể rơi rụng ở phía trên. Xích Ma Đông con ngươi trong nháy mắt trợn lão đại, hắn không nghĩ tới ngần ấy thời gian, La Trinh dĩ nhiên đánh giết hắn thánh tộc mấy vị giới chủ. Hắn hai mắt đỏ chót bên dưới, Xích Ma Đông đã là tức đến nổ phổi, cầm trong tay dẫn lôi thạch xúy cho cái kia thánh tộc giới chủ, người đến dẫn đi ngày đó kiếp, ta đi giúp Mã Tán một chút sức lực. Dứt lời, Xích Ma Đông cũng đi theo mà đi, chỉ để lại vị kia thánh tộc giới chủ chảo trong tay khối này dẫn lôi thạch, nhìn không ngừng ấp ủ thiên kiếp ngơ ngác đờ ra, này dẫn lôi thạch ta sẽ không dùng a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1574, vô lậu thần thể. Xích Ma Đông cùng Mã Tán hai người đều rơi vào trước nay chưa từng có nổi giận bên trong. Thân là thánh tộc đại giới chủ, bọn hắn tại đại cực chi vũ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, địa vị chỉ đứng sau thiên tôn. Đại giới chủ cùng thiên tôn trong lúc đó chênh lệch, vẻn vẹn chỉ là một đạo mệnh trời. Hai người tại thánh tộc thụ phong ma tướng cùng thiên tướng tên gọi, dẫn dắt thánh tộc đại quân đánh vào đại diễn chi vũ, một đường thẳng tới cũng là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, ngoại trừ nhân tộc thiên tôn ở ngoài, xưa nay chưa từng đem bất luận người nào để vào trong mắt. Một năm trước nhân đạo liên minh bên trong vị kia tà dương đại giới chủ lấy bảo hao lệnh hẹn ước Xích Ma Đông tại tà dương giới cuộc chiến sinh tử, hai người giao thủ hơn 1000 hiệp sau. Cái kia tà dương giới chủ trung quy vẫn lạc trên tay Xích Ma Đông. Này tà dương giới chủ, chính là La Trinh tham dự tân hỏa truyền thừa thời gian, tặng cùng La Trinh bảo vật vị kia. Giới chủ cùng đại giới chủ trong lúc đó thực lực chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Tiểu tử này chỉ bằng vai giới chủ tu vi, không chỉ có ở ngay trước mặt bọn họ đánh nát huyết chú trận pháp, càng là đánh giết bốn vị thánh tộc đồng liêu, mà tiểu tử này thậm chí chưa từng muốn chạy trốn. Lại còn muốn lần thứ hai phá hoại huyết chú trận pháp, Xích Ma Đông cùng Mã Tán hai người làm sao có thể chịu. Ở trong lòng bọn họ này huyết chú trận pháp đã không trọng yếu chính là đem tiểu tử kia nắm lấy, sau đó lấy vô số cực hình ra thân, để hắn trả giá trêu chọc chính mình đánh đổi. Cầm trong tay dẫn lôi thạch vị giới chủ kia không thể nào hiểu được hai vị đại giới chủ ý nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia từng đạo lôi đình giáng lâm. Đem trước mặt huyết chú trận pháp đánh cho 708 nát tan, đệ nhị tòa huyết chú trận pháp liền như vậy bị hủy diệt. Hai vị đại giới chủ đã triển khai đại na di truy đuổi La Trinh mà đi. Không nghĩ tới vội vàng bên dưới,

hắn có thể nắm La Trinh làm sao? La Trinh chậm rãi tiến vào ở giữa ao máu huyết chú trận pháp bên trong, liền ở trong đó một trận quyền đấm cước đá, trong nháy mắt liền đem trong đó thần văn phá hoại hầu như không còn. Đến đây, bốn tòa huyết chú trận pháp hoàn toàn tổn hại. Trên bầu trời cái kia màu máu mâm tròn mất đi bốn tòa trận pháp chống đỡ sau, bắt đầu chậm rãi hướng về một bên nghiêng, to lớn mâm tròn cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, trong đó từng nét bùa chú cũng bắt đầu tiêu tan. Kèn kẹt ca, toàn bộ mâm tròn rơi rụng tại bình thường thời điểm, liền bắt đầu cấp tốc giải thể, phân giải làm một trận mưa máu mưa tầm tã mà xuống, rơi vào toàn bộ Thất Việt Tiên Thành bên trong. Này mâm tròn bên trong nhưng là ngưng tụ vô số người máu tươi, chỉ là chưa từng phân tán tiến vào trong tầng mây, cũng trong lúc đó rớt xuống, dòng máu lại như là hồng thủy giống như vậy, tại Thất Việt Tiên Thành trong đường phố điên cuồng rội rửa. Thất Việt Tiên Thành bên trong phàm nhân đều tập trung tại bốn tòa huyết trì một bên trên đường phố, địa thế tương đối cao, đúng là không có bị này hồng thủy nhấn chìm. Trên bầu trời màu máu tầng mây vẫn là chậm rãi tung bay, nhưng không tốn thời gian dài, những này tầng mây sẽ chậm rãi tiêu tan. Thấy cảnh này, La Trinh nhưng cũng không cao hứng. Này Thất Việt giới bên trong phàm nhân không biết bị tàn sát bao nhiêu. Phàm nhân hay là không ảnh hưởng đại diễn chi vũ chiến cuộc, nhưng này khổng lồ phàm nhân số đếm bên trong, luôn có thể đản sinh ra cực kỳ cá biệt thiên tài, bọn hắn chính là một thế giới chỗ căn cơ. Chết rồi nhiều người như vậy, muốn khôi phục lại ngày xưa phồn vinh đã là không thể. Vào thời khắc này, Thất Việt Tiên Thành bầu trời bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe nứt to lớn, mà tại cái kia trong cái khe, thì có một cái dị thú đầu lâu chui ra. Cái kia chính là thôn giới thú đầu, mà tại thôn giới thú phía bên trên đầu, còn đứng sừng sững một vị tử phát người trẻ tuổi, người này chính là thánh tộc đạo thứ nhất Ma Ha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1576, Đại Thống Trị Thuật. Ma Ha ở trên cao nhìn xuống, đem toàn bộ Thất Việt Tiên Thành thu hết đáy mắt. Tầm mắt của hắn cấp tốc thu hẹp, tập trung tại thành đông khối này phía trên ao máu, tiếp tục nhìn quét bên dưới, cuối cùng liền nhìn chăm chú trên người La Trinh. Giờ khắc này La Trinh cũng là ngẩng lên mà nhìn, ánh mắt của hắn không chút do dự nào thẳng tiến lên nghênh tiếp. Ma Ha tại đại cực chi vũ bên trong địa vị cao cả, thân là đại cực chi vũ đạo thứ nhất, bản tính ngông cuồng đến cực điểm, coi như là đại cực chi vũ thiên tôn, hắn đều chưa từng để vào trong mắt. Hiện tại ở trên cao nhìn xuống nhìn La Trinh, trên mặt toát ra hí ngược vẻ, phảng phất nhìn một con bé nhỏ không đáng kể con kiến nhỏ. Khí thế của hắn thô bạo mà tùy tiện, có một loại tận diệt thiên hạ ngăn trở ta giả khí khái. Trời sinh kiêu hùng, nói chính là người như thế. Khí thế kia dương nanh múa vuốt tiên rơi xuống, lại như là một con vết thương chẳng chịt khát khao hung thú, ẩn núp như trước, hơn nữa đã bắt được tốt nhất thời cơ, dự định một cái đem La Trinh nuốt vào. Khí thế kia nhằm vào La Trinh phóng thích, nhưng khí thế thứ này nguyên bản liền hiện phóng xạ hình, trừ phi là tiến hành công kích linh hồn, nếu không không cách nào tinh chuẩn nhằm vào một cái nào đó người. Tại ao máu này một bên rộng rãi hẹp dài đường núi biên giới, còn có 70, 80 vạn phàm nhân lít nha lít nhít tụ tập cùng nhau. Huyết chú trận pháp đã bị La Trinh phá, cái kia cỗ không cách nào chống lại lực hút cũng biến mất rồi, nhưng mấy trăm ngàn người chen chúc chung một chỗ, bọn hắn coi như muốn chạy trốn, trong lúc nhất thời cũng rất khó cấp tốc sơ tán, thậm chí còn có dẫm đạp hiện tượng phát sinh. Vì đào mạng, những người phàm tục môn đã quên rụt rè, mặc dù đem đồng bạn thi thể dẫm nát tan, bọn hắn cũng phải cực lực chạy ra nơi đây, mà thánh tộc các võ giả cũng không có ra tay ngăn cản. Ma Ha tiêu tán đi ra khí thế, một phần nhỏ nhưng là cảm hóa đến bên này gây rối lùi về sau đám người. Phàm nhân cảm nhận được này cỗ không cách nào chống cự khí thế, yếu đuối mong manh linh hồn nhất thời trụy như lẫm đông bên trong, mọi người cắn chặt hàm răng, cả người run rẩy, lập tức ngã xuống đất ngất đi. So với Ma Ha vừa xuất hiện liền mang cho người ta cảm giác bị áp bách mãnh liệt, La Trinh nhưng biết điều rất nhiều. Hắn bất động như núi, tại Ma Ha lấy khí thế khiêu khích bên dưới, lại như là một viên không có tiếng tăm gì ngoan thạch, thâm thúy hai con ngươi giống như hai chiếc giếng cổ, không có mảy may sóng lớn. Nhưng ngay khi này hai khẩu trong giếng cổ, nhưng mơ hồ có một luồng nhuệ khí ẩn mà không phát. Ngoại trừ cái kia nhuệ khí ở ngoài, còn có một luồng càng thêm mãnh liệt thô bạo. Cái kia nhuệ khí chính là La Trinh linh hồn tự nhiên lắng động mà thành, đến từ chính hắn tự thân khí chất tĩnh dưỡng, mà cái kia cỗ thô bạo, nhưng là bởi vì linh hồn hắn bên trong đế hồn chạm trổ. La Trinh biết mình cùng Ma Ha trong lúc đó tất có một trận chiến, hiện tại còn không phải lúc. Vèo, Thất Tuyệt Tiên Thành bên trong, một đạo tinh tế độn quang bắn ra, lấy xoắn ốc phương thức cao tốc xoay quanh, hướng về cái kia thôn giới thú phi vút đi. Ma Ha ca ca, thi không vũ một con hướng về Ma Ha trong lòng vồ tới. Tại huyết trì xung quanh, cũng không có thiếu thánh tộc cấp thấp võ giả, giới chủ cấp cường giả giao thủ, bọn hắn căn bản không có tham dự cơ hội, chỉ có thể đem chính mình ẩn giấu đi. Những này thánh tộc võ giả đa số nam tính, nhìn thấy Thi Không Vũ như vậy nhào vào Ma Ha trong lòng, trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ hâm mộ. Từ nhân tộc góc độ đến xem, Thi Không Vũ có chút đầy đặn một chút, nhưng ở thánh tộc trong mắt người, Thi Không Vũ chính là bọn hắn bộ tộc bên trong nhất là tuyệt sắc nữ tử, huyết thống cao quý, thiên phú mạnh mẽ, tu vi cao thâm, là vô số thánh tộc võ giả trong lòng nữ thần. Đáng tiếc ưu tú người chung quy vì là càng ưu tú người có, này Thi Không Vũ nhưng thuộc về Ma Ha độc chiếm. Người bên ngoài cũng chỉ có ước ao phần, tại thánh tộc võ giả trong mắt, cũng chỉ có Ma Ha như vậy thanh niên tuấn kiệt, mới có tư cách nắm giữ Thi Không Vũ. Ma Ha tay phải một cái ôm Thi Không Vũ, lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái bên dưới, hướng về huyết trì cấp tốc rơi dụng, đến nhất định độ cao sau, liền lấy tốc độ cực nhanh trở nên bất động. Hắn vị trí độ cao cao hơn La Trinh ra một trượng, như vậy có thể thuận tiện hắn duy trì nhìn xuống trạng thái đi nhìn xuống La Trinh, hắn rất yêu thích loại này hơn người một bậc cảm giác. Đại diễn chi vũ bên trong 10 vị đạo tử bên trong người thứ nhất, La Trinh. Ma Ha trí nhớ chuẩn xác kinh người, nói chuẩn xác này sinh tên La Trinh, 3 năm trước ta gặp được các ngươi những này đạo tử, bất quá mới là thần cực cảnh mà thôi, hiện tại đã là giới chủ, mạnh mẽ như vậy cất cao đạo tử tu vi. Vị kia thần luyện cấm địa bên trong cưu thánh, là muốn phế bỏ các ngươi sao? La Trinh như trước ngẩng đầu, ngước nhìn Ma Ha nói rằng, có hay không phế bỏ, thử xem không phải rõ ràng. Ma Ha lắc đầu một cái. Nếu như có thể khống chế đại diễn chi vũ đạo thứ nhất, đối với chúng ta chiến cuộc sẽ tương đương có lợi, một vị sống sót đạo tử, so với người chết hữu dụng nhiều lắm, ngươi. Ma Ha vươn ngón tay, hướng về phía dưới La Trinh nhẹ nhàng chỉ tay, cho ta quỳ xuống, thần phục cho ta, làm ta tùy tùng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí có thể tại này đại diễn chi vũ phá diệt trước đó, mà ngươi tiến vào thần vực, tứ một hồi ngươi không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Nghe được Ma Ha lời nói này, La Trinh bỗng nhiên nở nụ cười. Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên, cái kia một luồng nhuệ khí giống như một cái đao nhọn, lặng yên không một tiếng động cắt ra không gian. Ta vì sao phải thần phục cho ngươi? La Trinh hỏi ngược lại, tại bản tâm luyện trong tháp tu luyện đã để hắn học được, tại bất cứ lúc nào đều đối mặt khiêu khích, tâm tình của hắn dễ dàng không cách nào lay động. Ha ha ha, Ma Ha cười to, ngươi cho rằng này thất tuyệt giới là nơi nào? Các ngươi nhân tộc thiên tôn cũng không dám đích thân tới. Ngươi nếu đến rồi, thì lại làm sao có thể rời đi? Vì lẽ đó thần phục cho ta, đối với ngươi có lợi ích to lớn, cũng là ngươi lựa chọn duy nhất. Nghe nói như thế, La Trinh nụ cười trên mặt cũng nồng nặc lên, ngươi lại nhận định ta không cách nào rời đi. Đương nhiên, Ma Ha dứt tiếng, trên bầu trời lại có hai khe hở không gian đột nhiên phá tan. Từ này vết nứt không gian bên trong lại có hai bóng người từ bên trong ép ra ngoài. Thánh tộc thiên tôn, La Trinh ánh mắt hơi híp lại, theo hai vị thánh tộc thiên tôn xuất hiện, này thất tuyệt tiên thành bầu trời khí thế. Đột nhiên lại trở nên hết sức một ngạt lên, mà hết thảy áp lực đều chỉ về La Trinh. Đại cực chi vũ trung thiên tôn vị trí tổng cộng có 156 người, so với đại diễn chi vũ muốn nhiều hơn 28 vị. Trước mắt hai vị này thiên tôn một vị chính là U Ám thiên tôn, mặt khác một vị nhưng là Vạn Độc thiên tôn, hai người đều xem như là đại cực chi vũ trung vị thiên tôn, thực lực không phải chuyện nhỏ. Cái kia U Ám thiên tôn xuất hiện sau khi, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, thì có một đạo truy hình cột sáng chiếu rọi trên người La Trinh. Lập tức vị kia thiên tôn hướng Ma Ha chắp tay nói ra, đạo tử điện hạ, ta đã tại trên người người này gieo xuống đánh dấu, người này có chạy đằng trời. Giới chủ ngộ ra đại na di thuật, có thể chớp mắt di động mấy trăm dặm khoảng cách, điểm ấy khoảng cách nhưng không đủ để giới chủ trong nháy mắt vượt qua đại giới. Giới chủ muốn truy sát giới chủ vô cùng khó khăn, nhưng thiên tôn muốn truy sát một vị giới chủ, nhưng dường như dễ như trở bàn tay. Ngươi, hiện tại còn cho là mình có năng lực rời đi sao? Ma Ha nụ cười trên mặt càng sâu, tiếng nói của hắn đột nhiên phát sinh thay đổi, trong đó càng là để lộ ra một tia ma tính, người hiện tại duy nhất có thể làm, chính là thần phục với ta. Thần phục với ta, thần phục với ta, thần phục với ta, thanh âm kia không ngừng vang vọng, chồng chất sau khi, phảng phất có thể thẩm thấu tiến vào La Trinh trong linh hồn. Phù phù, phù phù, phía dưới thánh tộc các võ giả nhất thời quỳ xuống một đám lớn. Còn có một chút còn tỉnh táo phàm nhân, cũng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Bọn hắn cũng không phải sợ hãi Ma Ha áp lực, mà là không cách nào chống cự Ma Ha trong thanh âm khống chế lực. Đại thống trị thuật, tại Ma Ha bên người biến ảo ra từng đạo bóng mờ. Những này bóng mờ dồn dập tỏa ra một luồng không cách nào chống cự khí thế, tàn nhẫn mà áp chế lại, để mỗi người đều không khỏi chi chủ thần phục. Vị này thánh tộc điện hạ tại đại cực chi vũ bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền uy, thậm chí thiên tôn đều sẽ nghe lệnh y, che chở cho hắn, đồng ý chính là ở đây. Đại thống trị thuật tại 3.000 thần đạo bên trong cũng có thể xếp vào 30 vị trí đầu tồn tại, tu luyện tới cực hạn, có thể làm đến mở miệng thành phép thuật,